Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô mấy lần suýt nữa bỏ cô lại, để cho cô tự mình về nhà. Giọng điệu cùng ngày thường giống nhau, đã không còn nghe được sự sủng ái cùng ôn nhu nữa. Vừa mới dài nhẹ, chạm nhẹ cùng với một tiếng nói nỉ non kia là do cô ảo tưởng sao? Cô có chút phân vân, không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ, chỉ có thể sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Cô là đang nằm mơ, vẫn là trong tiềm thức, cô thật sự muốn anh đối đãi ôn nhu với mình. Cô thật sự không phân rõ, tim đập hỗn loạn, còn chưa có bình phục lại, vẫn là nhanh đến lạ lùng. Đi thôi. Cô đứng lên có chút trốn tránh nói. Cô không muốn đi phân tích rõ ràng đến cùng có phải cô đang nằm mơ hay không, bởi vì cô cảm thấy nếu rõ ràng xác định là bản thân đang nằm mơ như lời nói, cô sẽ thất vọng, bởi vì Đỗ Khang sẽ không thích cô. Cô không muốn suy nghĩ nữa, cô tình nguyện vì bản thân mệt mỏi cho nên mới suy nghĩ miên man, nên cô theo bản năng trốn chạy. Cô thấy khác thường làm cho Đỗ Khang nhíu mày lại, tay muốn nắm tay cô, nhưng đầu ngón tay chỉ khẽ lướt qua da thịt trắng mịn của cô, tuột mất cơ hội. Cô không có quay đầu, chỉ vội vàng nói một câu. Nhanh chút đi, tôi muốn về nhà. Rồi sau đó tự mình bước vào thang máy lên xe của anh. Mãi cho đến khi cô đến nhà, bọn họ đều không có nói chuyện với nhau. Cô cuộn mình ở trên giường cũng không nhúc nhích. Cô muốn chạy trốn, trốn tránh sự kiện nào đó, hoặc là một người nào đó. Cô sẽ nằm trên giường như vậy, không suy xét, không giải thích, cũng không động. Đến khi cô cảm thấy đủ, thẳng đến khi cô cảm thấy có thể lạnh nhạt đối mặt với chuyện kia, cô mới dừng lại tư thế đó. Đối với Đỗ Khang, cô chỉ biết mình chán ghét. Nhưng không biết từ khi nào, chán ghét dần dần thay đổi cảm xúc, trở nên cả chính mình cũng không dám đi đối mặt. Cô đột nhiên nhớ tới câu hỏi của Hà An Cần hỏi cô. Chán ghét, có phải hay không, cũng là một loại thích. Cô nhớ lúc đó mình trả lời như đinh đóng cột, nói chán ghét chính là chán ghét, căn bản sẽ không thay đổi thành thích. Nhưng hiện tại lại cảm giác thay đổi, chán ghét tựa hồ cũng có thể biến thành thích đấy. Cô không ngừng suy nghĩ tới thói quen đáng sợ của Đỗ Khang. Tỉ như anh sẽ đem phòng biến thành ổ chó. Tỉ như anh sẽ vứt đồ lung tung, sau đó một đống lớn con rán sẽ tìm đến. Tỉ như anh sẽ không bao giờ đem quần áo bẩn đi giặt, đến khi chồng y phục có mùi, giặt cũng không giặt sạch. Đỗ Khang có một cuộc sống thật ngu ngốc, cô làm sao có thể nguyện ý trở thành người phụ nữ đó? Cơ thể bền bỉ kia hay không? Đúng, cô không đồng ý. Nhưng cô lại muốn anh đối đãi ôn nhu cùng với yêu thương. Cô muốn, rất muốn, muốn đến cả chính mình cũng không thể lừa bản thân. Nhưng này không có khả năng, bởi vì Đỗ Khang không thích cô. Cho nên cô chỉ có thể giống như thú nhỏ bị thương, cuộn mình ở trên giường, tự mình chữa thương, để cho mình nhanh một chút, xây nên một tầng bảo hộ thật dày. Khi đối mặt với Đỗ Khang mới không toát ra đáy lòng đầy khát vọng. Kỳ thực ngày hôm nay cô phải đi qua nhà Đỗ Khang quét dọn. Hơn nữa, Đỗ Khang vừa mới nhắn tin hỏi cô vì sao còn chưa tới nhà anh. Bởi vì tầng bảo hộ của cô vẫn chưa hoàn thành, cô không cách nào đối mặt với anh, cho nên giả vờ mình không có xem tin nhắn. Hôm nay cứ như vậy nằm trên giường, vượt qua một ngày này đi. Cô nghĩ như vậy, sau đó đem bản thân của mình cuộn thành một đoàn. Chẳng qua cô không biết mẹ thân ái nhận được cái gì mà kích động, đột nhiên vọt vào phòng cô. Từ tủ quần áo rút ra một cái váy liền hoa nho nhỏ mà bắt cô mặc vào. Ấn Ấn, bảo bối, mau. Đừng nữa nhàn hà, ngoan ngoãn, đem quần áo thay đi. Mẹ Hà đem váy đặt trên giường con gái, lại bắt đầu đi lục lọi đổi trang điểm cho con gái yêu. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Hà Ấn Ấn còn nằm ở trên giường không muốn động. Ấn Ấn, bảo bối ngoan, nghe mẹ nói này, ngoan ngoãn đem quần áo thay đi, sau đó trang điểm thật đẹp. Mẹ muốn dẫn con đi gặp một người. Mẹ Hà đem tất cả tủ đồ trang điểm để trên giường, đem con gái nằm ở trên giường không chịu động đậy kéo dậy. Cô ngửi được có mùi âm mưu. Mẹ Hà biết rõ con gái không thích đi gặp người không quen, cùng bọn họ giả bộ phận ân cần. Nếu không phải là người thân thiết, mẹ Hà bình thường sẽ không ép con gái đi. Cho nên rõ ràng Hà An Ân lần này đi gặp mặt tuyệt đối không phải người thân thích ít ỏi gì. Mẹ, người muốn dẫn con đi gặp ai? Cô buộc phải mặc quần áo cùng với trang điểm. Người này chắc chắn là người quan trọng. Chẳng qua cô suy nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra người nào quan trọng như vậy, khiến cho cô bị ép phải đi gặp. Ân Ân, con nghe mẹ nói, hôm nay có bà cô kia thật làm mẹ tức giận. Các cô tự nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.